Tác răng 3, luật của rừng già. Chương 13, thác trong hơn sống đục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jacob lặng lẽ quan sát Jan Potterova một vài giây sau, hắn lướt mắt nhìn đứa bé trong vòng tay người mẹ trẻ. Potterova đã kéo khóa, che kín khuôn mặt đứa bé trong bọc. Người nào không biết chuyện, nhìn chiếc bọc có thể nghĩ rằng đứa bé đang ngủ ngon. Cô đã nhọc công vô ích rồi đấy nữ huân tước ạ, Jacob lên tiếng cảm ơn cô đã tự mang đứa trẻ đến đúng làng này. Nếu cô không mang nó đến, thì tôi phải làm thôi. Cô đã chịu đựng bao nhiêu vất vả cùng bao đe dọa dọc đường. Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn cô vì đã gánh chịu cho tôi phần việc chẳng lấy gì làm lý thú. Đây chính là mảnh đất của một làng mà ban đầu tôi có ý định đưa con cô tới. Bạn của tôi thủ lĩnh Ganoada sẽ chăm sóc và dạy bảo nó thành một tên ăn thịt người chính hiệu. Nếu như cô may mắn mà trở về được châu Âu với thế giới văn minh, chắc chắn cô sẽ rất dễ chịu khi nghĩ tới những gì đang chờ đợi đứa con cô nơi này. Nó sẽ sống với những kẻ ăn thịt người. Một lần nữa, xin cảm ơn cô vì cô đã đem nó đến hộ tôi. Nhưng bây giờ tôi buộc phải yêu cầu cô vĩnh biệt nó. Tôi sẽ hiến dâng nó cho những ông bố nuôi của nó. Họ là những người đỡ đầu lý tưởng đấy cô à, Jacob nói với nụ cười mỉa mai, đắc ý rồi đưa tay định đón lấy đứa bé. Xin mời, ông có nó đây, Potterova nói và dâng đứa bé lên cao ơn Chúa. Từ nay ông không thể làm hại đời nó được nữa. Thấy thái độ rừng rưng của người mẹ trẻ, Jacob giật mình. Hắn vội thọc tay vào chiếc bọc kéo khóa lật mặt đứa bé ra nhìn. Potterova nín thở theo dõi. Bao ngày qua cô rất lo, không biết Jacob có phát hiện ra đứa bé không phải là con cô hay không. Nhìn khuôn mặt Jacob méo đi vì tức giận, cô biết rằng Jacob không phát hiện ra điều đó. Jacob đẩy đứa bé trả lại cho Potterova rồi lồng lộn trong lều, vừa dậm chân vừa chửi rủa. Cô cứ cười đi, Jacob thét lên, cô cứ nghĩ rằng tôi quỳ mọp gối trước cô để cầu xin ư, tôi sẽ cho cô một bài học giống như đã cho cái thằng khỉ đột chết tiệt chồng cô. Rồi cô sẽ biết xúc phạm Nikolai Jacob nghĩa là phải chịu hậu quả gì. Cô đã ăn cắp của tôi đứa bé này, tôi không thể biến nó thành đứa con của bọn ăn thịt người được nữa nhưng... Jacob lúng búng giây lát rồi lại lồng lên nhưng tôi có thể biến mẹ nó thành vợ của một kẻ ăn thịt người. Điều đó tôi sẽ làm được, tôi sẽ thanh toán được món nợ này. Khi đưa ra cái hình ảnh đe dọa ấy Jacob nghĩ rằng Potterova sẽ vô cùng hoảng hốt. Nhưng hắn đã nhầm, thực ra các giác quan của Potterova lúc này đã trơ lì rồi. Cô không nghe thấy gì cũng không nhìn thấy gì nữa. Cô cũng chẳng còn sức lực để mà sợ hãi, để mà đau khổ nữa. Trái với dự đoán của Jacob, người mẹ trẻ không hề lo lắng, hoảng hốt. Trên đôi môi nhợt nhạt của cô chỉ thoáng nở một nụ cười yếu ớt. Trái tim mệt mỏi của cô đang hướng về thằng rể mến yêu. Jacob không hề hay biết sự nhầm lẫn vừa rồi. Chính điều đó làm lòng cô yên tĩnh, thảnh thơi. Thật ra cô chỉ muốn thét vào mặt Jacob cho hắn biết sự thật. Nhưng cô không đủ can đảm và biết rằng đó là việc làm dại dột. Hắn không biết có nghĩa là đứa con trai yêu dấu của cô còn được sống bình yên. Không nên để hắn biết rằng con cô còn sống, mà ngay cả khi hắn biết chuyện con cô còn sống thì hắn sẽ làm gì được nó. Có thể con cô đang ở London, có thể có kẻ nào đã đánh cháo con cô bằng đứa trẻ này để đòi một khoản tiền chuộc lớn hơn từ gia đình huân tước tác răng Clayton. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể trong lúc gia đình cô vắng mặt bạn bè thân thích đã thu xếp giải quyết xong vụ tống tiền bẩn thỉu đó và đang chăm sóc thằng Jack thay cho vợ chồng cô. Bao nhiêu điều có thể ấy đã chiếm lĩnh toàn bộ những ý nghĩ của cô dọc đường chạy trốn. Nghĩ đến con trai rồi cô lại nghĩ đến mình, cô biết rằng mình đã rơi vào tình thế tuyệt vọng, Andersen và cả tác răng của cô đều đã chết. Giữa một phi châu bao la chập trùng rừng núi này, cô chẳng còn một nơi nương tựa. Cô chẳng có một ai có khả năng giúp cô thoát cơn hoạn nạn. Những lời đe dọa của Jacob mà cô loáng thoáng nghe được cũng chẳng có ý nghĩa gì. Để trả thù, hắn có thể nghĩ ra mọi cách. Nhưng cách gì thì cách hắn cũng không thể nào đạt được cái quyết định sắt đá của cô. Cô phải tìm một cách nào đó để kết thúc cuộc đời mình trước khi Jacob có thời gian hành hạ cô. Điều cô cần nhất lúc này là thời gian để chuẩn bị cho cái chết. Tất nhiên cô chỉ chết khi thấy không còn khả năng tự vệ. Mối dây ràng buộc cô với cuộc đời chính là giọt máu của cô đứa con của cô. Cô vẫn tin rằng, một lúc nào đó cô sẽ có cơ hội tìm được con mình. Mà như vậy cô chỉ còn một trong hai khả năng lựa chọn, một là đánh lừa Jacob, hai là bình thản vĩnh biệt cuộc đời này. Ông cút đi, Potterova quát vào mặt gã người Nga, hãy để tôi được yên với đứa con tôi. Chẳng lẽ ông hành hạ tôi như thế vẫn chưa đủ hay sao? Tôi đã làm gì ông mà ông cứ lẳng nhẳng bám theo tôi như vậy? Muộn rồi phải không? Jacob trả lời, cô nhận ra sai lầm trong quyết định nhân duyên của mình rồi phải không? Tôi chưa gặp một người đàn bà nào lại thích một gã người rừng gốc khỉ và quay lưng trước lời cầu hôn của một người văn minh lịch duyệt. Thôi, cô đừng ân hận làm gì. Đằng nào thì cũng muộn rồi. Hãy để đứa bé ở đây. Chúng tôi sẽ đem chôn, còn bây giờ cô sẽ cùng tôi quay về trại. Ngày mai tôi sẽ đưa cô trở lại đây với người chồng mới của cô, ông thủ lĩnh Ganoada quý mến ấy mà. Jacob định thò tay xách đứa bé lên nhưng Potterova chồm dậy siết chặt nó vào lòng. Để tôi tự tay chôn cất, Potterova nói rất kiên quyết, ông hãy bảo mấy người đàn ông ra sau làng đào huyệt. Không muốn để dây dưa quanh chuyện cái xác trẻ con, Jacob chấp thuận ngay yêu cầu của Potterova. Hơn nữa hắn nghĩ rằng Jan Potterova đã hoàn toàn buông xuôi theo số phận. Hắn bước ra khỏi lều và vẫy tay gọi cô đi theo hắn. Cùng với mấy người đàn ông, hắn dẫn Potterova ra ngoài hàng rào. Mấy người da đen chọn một gốc cây to có bóng mát, đào một chiếc hố nhỏ. Potterova thận trọng quấn lại cho đứa trẻ mấy vòng vải lót rồi nhẹ tay đặt cái cơ thể bé bỏng đáng thương ấy xuống đáy hố. Cô đứng dậy, quay mặt đi để khỏi nhìn thấy những hòn đất đầu tiên rơi vào đứa trẻ. Tiếng đất rơi xen lẫn với lời cô cầu nguyện, có ai ngờ đứa trẻ xa lạ ấy lại gắn bó với một đoạn đời cô. Không sống nổi cùng cô trong những tháng ngày phiêu bạt lầm than, khổ sở cái linh hồn bé bỏng ấy sẽ lang thang nương tựa ở chốn nào. Với đôi mắt đẫm lệ, Potterova đứng dậy bước theo những người thổ dân. Họ dẫn cô đi theo những lối mòn rậm rạp nối từ làng người da đen tới khu trại của Nikolai Jacob. Màn đêm đã phủ kín núi rừng. Những bóng cây cổ thụ tùm đổ bóng xuống lối đi khiến cô có cảm giác như đi xuyên qua các hang động tối tăm của thuở hồng hoang. Thỉnh thoảng con đường mòn lại dẫn cô ra những khoảng sáng của bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng nhợt nhạt của mảnh trăng tàn cuối tháng không đủ sức chọc thủng bóng cây. Tiếng chân bước của các loài thú ăn đêm vang lên sột soạt bốn phía rồi bỗng chốc tắt lặng, nhường quyền ngự trị cho tiếng gầm săn mồi của loài sư tử. Mấy người hộ tống dừng lại để đốt lửa. Họ bắt đầu cầm đuốc soi hai phía của lối mòn để chọn chỗ đặt chân và xua đuổi chăn rắn. Jacob thúc giục những người thợ khuân vác đi nhanh hơn. Nghe giọng Jacob, Potterova biết rằng hắn rất sợ rừng đêm. Potterova cũng không khỏi lo sợ. Nhưng những tiếng động vọng ra từ lòng rừng già khiến cô nhớ tới cái đêm đầy kỷ niệm cùng vị thần rừng Tác Răng. Khi ấy cô chẳng thấy lo sợ gì hết trừ tiếng gầm của loài hổ báo, mọi thứ tiếng động khác đối với cô đều xa lạ và không có ý nghĩa gì cả. Một khi đã có Tác Răng bên cạnh, cô có cảm giác yên tâm như đang sống giữa một lâu đài. Lòng Potterova nổi lên một nỗi nhớ vô bờ. Nếu như cô biết rằng lúc này chồng cô đang hối hả trên đường tìm vợ, mọi tâm trạng ý nghĩ của cô sẽ hoàn toàn khác. Nhưng cô đã tin rằng Tác Răng không còn sống nữa. Tất nhiên nhiều lúc cô có linh cảm rằng điều đó không thể xảy ra. Nhưng biết làm thế nào, khi đó là sự thật và Tác Răng bất khả chiến bại của cô vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt giống như bất cứ ai. Nếu như Jacob nói với cô rằng Tác Răng của cô đã chết, chắc chắn cô sẽ không tin và cho rằng hắn cố đánh lừa cô. Nhưng người thông báo cho cô biết cái tin giữa Eli là một thổ dân, là Ganoada. Cái gã thủ lĩnh xấu xí đó thì nói dối cô làm gì? Cho tới lúc này, chưa khi nào cô nghĩ rằng gã thủ lĩnh đó đã bàn bạc với Jacob trước khi nói với cô về cái chết của Tác Răng. Cứ đi, đi mãi rồi cuối cùng đoàn người hộ tống Potterova cũng chạm tới những chiếc cọc rào thô kệch. Đó là hàng rào mà những người thợ khuân vác đã dựng lên xung quanh khu trại của Jacob. Trong trại đột nhiên náo loạn, Potterova không biết có chuyện gì xảy ra, cô chỉ thấy Jacob đang lồng lộn chửi rùa. Vừa nghe ngóng quan sát, vừa phỏng đoán, cuối cùng cô mới vỡ lẽ ra là trong lúc Jacob vắng mặt, rất nhiều thổ dân trong đoàn hộ tống của Jacob đã chạy trốn và lấy đi khá nhiều của cải, súng đạn. Khi Jacob đã tra hỏi chán chê những người khuân vác còn lại và đã nguôi cơn giận dữ, hắn quay về trại của mình. Hắn nheo mắt cho hai thủy thủ đang canh giữ Jan Potterova ra ngoài rồi chộp lấy tay cô, lôi vào trong trại. Potterova cố gắng chống cự, trong khi đó hai gã thủy thủ chỉ đứng lùi ra xa tán gẫu. Jacob là người không biết nhẹ tay một khi gặp người cưỡng lại ý định của hắn. Thấy Potterova vùng vẫy không chịu hứa, hắn đánh thẳng vào mặt cô. Cả cô lẫn hắn bị trượt ngã trên mặt đất mấy lần. Cuối cùng cô buộc lòng phải buộc theo hắn vào trong. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, không đủ sức đứng vững nữa. Người hầu của Jacob đã chờ sẵn ở trong trại. Thấy ông chủ kéo một người đàn bà đi vào, hắn thắp một ngọn đèn nhỏ rồi nhanh nhẹn lẻn ra ngoài. Potterova ngã vật giữa nền liều bạt, cô ngất đi một lúc nhưng khi tỉnh dậy cô vẫn nằm im tính toán và lấy sức cô tự nhắc mình rằng phải hành động thật mau lẹ. Liếc mắt quan sát khắp trại, cô cố tìm ra một vật gì đó làm vũ khí tự vệ. Jacob nâng cô lên và kéo cô lên giường ngang hông hắn có một khẩu súng rất to và nặng. Otterova đã nhìn thấy khẩu súng, cô giả vờ tỏ ra yếu đuối và dình một cơ hội thuận tiện. Cơ hội ấy đã đến khi Jacob đang cố gắng vật cô ra đệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một tiếng động lạ vang lên ở cửa ra vào. Jacob dừng tay ngoảnh mặt ra cửa. Nhanh như cắt Otterova rút được khẩu súng của hắn ra khỏi bao. Jacob giật mình nhìn xuống và nhận ra ngay sự nguy hiểm. Otterova không đủ can đảm bóp cò súng. Cô sợ những viên đạn sẽ trúng vào những kẻ đứng ngoài. Mà nếu như cô giết chết Jacob thì đồng bọn của hắn sẽ ùa vào. Khi ấy mọi chuyện xảy ra sẽ khó mà hình dung nổi. Ngày xưa cô cầm súng bắn sư tử mà cô hầu Esmeralda suýt chết vì viên đạn sượt qua trán. Thành tích bắn súng của cô thì ai cũng nhớ. Và lại, lúc này hai gã thủy thủ bên ngoài không phải là những kẻ điếc lác. Tất nhiên những ý nghĩ đó chạy thoáng qua đầu cô nhanh như tia chớp. Khi gã người Nga vừa quay mặt lại nhìn cô chưa hết kinh ngạc thì cô đã vung khẩu súng nặng nề lên cao rồi dùng hết sức lực giáng một đòn vào trán hắn. Gã người Nga ngã vật ra đất nằm thẳng cẳng. Otterova đã được tự do trong chốc lát. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng động thứ tiếng động đã làm Jacob trước đó giật mình quay nhìn ra cửa. Có chuyện gì đã xảy ra? Điều đó Otterova không cần biết, vì sợ người hầu quay lại lều, biết chuyện Otterova nhảy tới mặt bàn, tắt phụt ngọn đèn dầu hỏa căn lều trở nên tối om. Otterova đứng im trong bóng tối, suy tính xem phải làm gì. Xung quanh cô chỉ toàn kẻ thù và sau lưng kẻ thù là rừng già đầy thú dữ. Khó lòng mà sống nổi lấy vài ngày, nếu như cô thân gái dặm trường, đơn độc giữa rừng sâu. Nhưng cô nghĩ rằng mình đã vượt qua rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm mà vẫn chưa hề phải trả giá, chưa hề bị thương. Hơn nữa ở một phương trời xa xôi nào đó đứa con trai yêu dấu đang khóc đòi cô. Vì vậy cô phải sống, phải can đảm hành động, cô không được phép lùi bước mà phải chụp lấy cơ hội trong tay. Cô sẽ liều tìm đường ra biển, tự cứu mình, và cứu lấy con. Chiếc trại của Jacob nằm gần như ở chính giữa những hàng rào, xung quanh trại của hắn là chỗ ở của những kẻ đồng hành da trắng và những người thợ khuôn vác da đen. Thoát ra khỏi khu trại lúc này là một việc làm vượt qua sức người. Nhưng Otterova biết rằng không còn con đường nào khác, nếu cô cứ ngồi trong lều mà do dự tính toán thì rất sớm bị phát hiện. Chờ đợi có nghĩa là từ bỏ tất cả những hy vọng mà mình đã can đảm tạo ra. Với suy nghĩ ấy, Otterova rón rén bước vào góc trại cô sờ soạng trong bóng tối và chạm tay vào vách gỗ rất cứng. Hóa ra trại của Jacob được phủ vải bạt bên ngoài còn bên trong vẫn được dựng xây bằng gỗ. Otterova thở dài thất vọng rồi quay lại chỗ Jacob đang nằm. Một lát sau cô rút từ thắt lưng Jacob một con dao săn rất dài. Với con dao ấy cô hì hục cậy các tấm gỗ rồi xé rách một lỗ bạt dày. Lối thoát khỏi trại đã được mở. Otterova thở dài nhẹ nhõm. Tất cả mọi người trong khu trại đều đã ngủ say. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của đống lửa tàn cô trông thấy một tên lính gác đang ngồi xổm quay mặt ra ngoài rừng. Như một con thỏ trắng Otterova luồn qua bóng tối, men theo những chiếc trại thấp lụp sụp của đám thợ khuôn vác tiến tới hàng rào. Trước mặt cô rừng già đen đặc như một bức thành khổng lồ. Rừng đêm châu Phi không bao giờ chịu ngủ, bởi vì từ lòng rừng xa lúc nào cũng vang lên tiếng gầm của sư tử. Tiếng hú thê thảm của những con vượn lạc bầy và tiếng động xào xạc của đủ các loài thú ăn đêm. Nghe tiếng động rùng rợn của rừng đêm, Otterova khẽ rùng mình, do dự nếu như lọt vào hàm răng sư tử thì. Xương mình kêu răng rắc giòn tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Otterova cảm thấy cột sống ớn lạnh. Chờ một lát cho lưng ấm lại cô nghiến chặt răng, lách mũi dao cậy hàng rào. Con dao của Jacob rất sắc cứng nhưng những chiếc cột hàng rào vừa chôn sâu vừa nhiều gai nhọn. Đôi bàn tay mềm mại của cô đã toạc rách máu chảy ướt lạnh. Bất chấp mọi đau đớn, cô vẫn nghiến răng, tiếp tục phá rào. Cuối cùng, một lỗ hổng đã được mở ra. Otterova thở mạnh vài hơi lấy sức rồi chui tuột ra ngoài. Cô đã để lại sau lưng mình một cuộc sống an toàn nhưng ê chề nhục nhã và còn tồi tệ hơn cái chết. Nhưng trước mặt cô lại là một cái chết khó lòng tránh khỏi. Có điều cái chết trước mặt là cái chết nhanh chóng, trong sạch không bị vấy bẩn. Không một chút lo sợ, không khóc lóc thương thân, Otterova rảo bước tiến lên phía trước chỉ vài giây sau, bóng tối đã khép chặt phía sau lưng cô. Rừng đêm như một màn đen khổng lồ nuốt chửng cô vào bụng. Cách chương.